Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Vũ Trụ Văn Minh. Lơ lửng xe chạy nhanh bên trong, Đường Yên Nhiên nói, thật không dám tưởng tượng, trong vũ trụ lại còn có nô lệ. Giang Đồng Đồng nói, nguyên bản, ta còn muốn, trong vũ trụ văn minh so địa cầu văn minh cao cấp, mọi người có thể an cư lạc nghiệp, lại không nghĩ rằng còn có nô lệ, cũng không biết văn minh là tiến bộ, vẫn là lùi lại. Nhược Thủy Khinh Nhu nói, vô luận là ở đâu, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đạo lý cũng sẽ không biến. Ai? Giang Đồng Đồng thở dài một tiếng, nói, địa cầu chúng ta bên trên có một câu, lạc hậu liền muốn bị đánh, nhỏ yếu thì hội bị người khi dễ. Nàng nói đến đây, ánh mắt kiên định, nói, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Như gió nói, thực, công tử thì là cường giả chân chính. Mộng Bối tộc ba vị mỹ nữ cùng Dương An ở chung càng lâu, càng phát ra cảm giác được Dương An cường đại. Vô luận đi đến đâu, vô luận gặp phải người nào, Dương An đều nếu tự nhiên. Nô lệ thị trường, phương viên 300 cây số, nếu như thả trên địa cầu, đã tương đương với một tòa thành thị lớn, ở chỗ này, lại là một cái thị trường. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ tiến vào nô lệ thị trường về sau, cảm giác đầu tiên chính là, người ở đây thật nhiều. Đương nhiên, đại đa số người đều là nô lệ, mọi người vừa đi, một bên nhìn lấy người bên cạnh, tâm tư dị biệt. Dương An sắc mặt bình tĩnh, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thì là rung động cùng không thể nào hiểu được. Như gió, Nhược Thủy, Nhược Băng ba nữ thì là sắc mặt ảm đạm. Các nàng xem đến tộc nhân mình, lại không thể làm gì, dù cho các nàng có thể đem những này tộc nhân mua đi, cũng giải quyết không Mộng Bối tộc hiện trạng. Dùng Nhược Thủy lại nói, muốn giải quyết Mộng Bối tộc vấn đề, chỉ có Mộng Bối tộc xuất hiện một vị bất hủ thần linh. Một vị trung niên nam tử hướng Dương An một đoàn người nghênh tới, đầy mặt nụ cười nói, mấy vị muốn mua nô lệ sao? Giang Đồng Đồng nhướng mày nói, ngươi một cái bán nô lệ vậy mà như thế lẽ thẳng khí hùng. Trung niên nam tử biến sắc, lạnh như băng nói, làm sao, vị tiểu thư này là tìm đến sự tình? Hừ, Giang Đồng Đồng nhẹ hừ một tiếng, nàng chỉ là tức không nhịn nổi. Vừa mới, nàng nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp nữ hài, những cái kia nữ hài đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng. Cũng có một chút nữ hài hai mắt vô thần, đối tương lai mất đi hy vọng. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ta sẽ không để cho người địa cầu cũng biến thành dạng này. Giang Đồng Đồng cảm giác một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, lạnh từ đầu đến chân. Ngay sau đó, nàng lại nhìn một chút Dương An, nghĩ thầm, nếu như địa cầu văn minh thật xuất hiện đại nguy cơ, hắn có thể hay không quản. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới kim giác cự thú tai nạn, thầm nghĩ, hắn trên miệng nói không thể quản, thực, hắn căn bản không bỏ xuống được địa cầu văn minh. Giang Đồng Đồng sắc mặt biến số dưới, cười nói, Yên Nhiên, đừng lo lắng, thiên dịch tiếp theo, còn có người cao đỉnh lấy đây. Nàng nói chuyện thời điểm, hữu ý vô ý nhìn lấy Dương An. Đường Yên Nhiên nghe vậy, nhìn Dương An liếc một chút, tâm lý có một loại cảm giác thật, nô lệ thương quen biết bao người, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh. Hắn nhìn lấy Dương An, thầm nghĩ, người này, ta nhìn không thấu. Ngay sau đó, lần nữa lộ ra nụ cười, nói, vị công tử này, ngài là đến mua nô lệ sao? Dương An thản nhiên nói, ta không mua. Các nàng mua, ha ha ha. Nô lệ thương cười to lên, nói, đi theo ta, đi theo ta, chúng ta nơi này nô lệ đều là tốt nhất. Dương An cười nói, ồ, ta người này không có khác yêu thích, thì ưa thích mỹ nữ. Hừ, Giang Đồng Đồng giận hừ một tiếng, nói, Yên Nhiên, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Ếch, Dương An bình tĩnh nói, ưa thích mỹ nữ có lỗi sao? Nhược Thủy che miệng cười khẽ, nói, không sai, không sai. Giang Đồng Đồng nói, nam nhân, không có một cái tốt. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sư phụ là người tốt. Ngươi nhìn, Nhược Thủy các nàng một mực theo sư phụ, cũng rất tôn kính sư phụ đây. Giang Đồng Đồng tâm lý phiền muộn, cũng là không vui, trong lòng thở dài, ta làm sao lại ưa thích hắn đâu. Ta là theo chừng nào thì bắt đầu ưa thích hắn. Chuyện tình cảm, nói không rõ, nói không rõ. Nô Lệ Thương cởi mở cười nói, công tử, quả nhiên là người đồng đạo. Đến, đến, ta bên này có đại lượng chất lượng tốt mỹ nữ. Ngươi nhìn, đây là mộng bối tộc, đây là tinh linh tộc, đây là tai mèo tộc, đây là tai thỏ tộc, đây là xà nhân tộc, đây là ngư nhân tộc, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Nếu như công tử mua nhiều, ta có thể giảm giá. Dương An cười nói, địa cầu văn minh muốn phát triển, thì cần đại lượng mỹ nữ. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi. Dương An vung tay lên, nói, những mỹ nữ này, ta đều muốn. Ha ha ha, Nô Lệ Thương cười to lên, nói, lần này có 200 triệu mỹ nữ, đại đa số là người bình thường. Chỉ có số ít hành tinh cấp võ giả, coi như 2 tỷ hắc long tệ, như thế nào? Đường Yên Nhiên mắt trợn tròn, nghĩ thầm, sư phụ, ngươi đây là náo loại nào a? Mua 2 tỷ mỹ nữ trở lại địa cầu. Giang Đồng Đồng cũng sửng sốt, cả giận nói, Dương An, ngươi bận bịu tới sao? Dương An nói, ta đây là vì địa cầu trên người mưu phúc lợi. Giang Đồng Đồng nói, tốt, ta cũng giúp trên địa cầu nữ nhân mưu phúc lợi. Trong nội tâm nàng tức giận, đối Nô Lệ Đường buôn bán. Huy, ngươi qua đây, ta muốn mua 200 triệu đẹp trai nam nhân. Ếch, Đường Yên Nhiên không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi một cái mua nữ nhân, một cái mua nam nhân. Dương An nói, quang mua người còn chưa đủ a, còn phải mua mấy cái tinh cầu. Giang Đồng Đồng càng thêm phiền muộn, nàng xem như minh bạch, chính mình căn bản đấu không lại hắn. Nàng đem người mua về, Dương An có thể đem những người này phóng tới hắn sinh mệnh tinh cầu, giúp địa cầu văn minh khai thác mỏ, phát triển nông nghiệp. Nô Lệ Thương nghe đến Dương An cùng Giang Đồng Đồng đấu khí, tuy nhiên nghe không hiểu hoa ngữ, lại có thể căn cứ sắc mặt hai người cùng ngữ khí, đại khái đoán ra ý tứ. Hắn nghĩ, đây mới thực sự là có tiền chúa ơi, mở miệng liền có thể mua mấy cái sinh mệnh tinh cầu. Suy nghĩ một chút, hắn cũng là tiếp qua ngàn năm, cũng mua không nổi một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Đường Yên Nhiên muốn mua một số cao thủ, sau đó nói, các người nơi này hàng tinh cấp võ giả bao nhiêu tiền? Nô Lệ Thương có thể nhìn ra, tại đoàn người này bên trong, lấy Dương An làm chủ, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng thân phận cũng phi thường cao. Cho nên, Đường Yên Nhiên tra hỏi thời điểm, hắn đầy mặt nụ cười nói, tiểu thư, hàng tinh cấp 1, 1 triệu, cấp 20 triệu, cửu giai thì hơi đắt, cần 5 tỷ. Nô Lệ Thương nói chuyện thời điểm, một mực nhìn lấy Đường Yên Nhiên sắc mặt. Đường Yên Nhiên cả kinh nói, 5 tỷ, nàng tính một chút chính mình túi tiền, ta còn có hơn 8 tỷ, chỉ có thể mua một cái a. Ngay sau đó, nói, mua cho ta cái hàng tinh cấp 1 võ giả. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này có vũ trụ cấp nô lệ sao? Nô lệ Đường buôn bán, có, đương nhiên là có, nếu như tiểu thư cần, ta có thể hướng lên phía trên xin sách đồ. Sách đồ, Giang Đồng Đồng nghĩ thầm, vũ trụ cấp võ giả cũng chỉ là hàng hóa sao? Nàng lại nghĩ tới trên địa cầu tình huống, hôm nay trên địa cầu còn không có hàng tinh cấp võ giả đây. Đường Yên Nhiên cũng có chút hiếu kỳ, nói, vũ trụ cấp võ giả bao nhiêu tiền? Nô lệ đường buôn bán, cái này hơi đắt, giá thấp nhất, 1000 tỷ, ếch, hai nữ mắt trợn tròn. Nửa ngày, Đường Yên Nhiên nói, cũng là mua một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Cũng không muốn 1000 tỷ a. Nô lệ đường buôn bán, vũ trụ cấp, tại trong vũ trụ cũng coi là nhất phương bá chủ. Chỉ cần trở thành vũ trụ cấp, liền có thể bằng vào thân thể vượt qua hư không. Bá chủ, Đường Yên Nhiên nghĩ thầm, còn không phải thành các ngươi nô lệ. Nàng nghĩ tới đây, tâm lý có chút bi thương. Nàng vì chính mình lo lắng, cũng vì địa cầu văn minh lo lắng, làm nàng nhìn thấy Dương An lúc, lại hơi thoáng an tâm. Còn tốt, địa cầu văn minh có hắn. Không phải vậy, thật không biết làm sao bây giờ. Đường Yên Nhiên nghĩ thầm, nếu như không có sư phụ mang theo, ta cùng đồng đồng tỷ căn bản là không có cách tiến vào vũ trụ. Dù cho tiến vào vũ trụ, cũng sẽ giống như các nàng a. Nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm, nhìn lấy chung quanh nô lệ, trong lòng thở dài, Dương An nói, Yên Nhiên, đồng đồng, về sau, ta không có khả năng lúc nào cũng theo các ngươi. Như vậy đi, ta giúp các ngươi mua 4 chữ trụ cấp 8 nô lệ. Nô lệ thương nghe vậy, kinh hỉ không gì so sánh được. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, vì cái gì không mua vũ trụ cấp 9? Nô lệ thương giải thích nói, tiểu thư, ngài có chỗ không biết. Một khi trở thành cấp vực chủ, linh hồn liền có thể rời đi não hải. Đến lúc đó, liền có thể thoát ly khống chế. Cho nên, vũ trụ cấp 8 nô lệ đáng tiền nhất. Dưới tình huống bình thường, nếu như nô lệ đạt đến vũ trụ cấp 9, liền sẽ bị chủ nhân bán đi. Dạng này a, Giang Đồng Đồng nói như vậy, vũ trụ cấp 9 nô lệ so vũ trụ cấp 8 tiện nghi. Nô lệ đường buôn bán, đúng, nếu như tiểu thư có nhu cầu, ta có thể hướng lên phía trên xin. Dương An nói, tìm 4 cái xinh đẹp vũ trụ cấp 8 nữ nô lệ. Giang Đồng Đồng nói, lại là xinh đẹp nữ nô lệ. Dương An cười nói, làm sao, đồng đồng ngươi không muốn. Vậy được, ta liền giúp ngươi mua 2 cái đẹp trai mỹ nam, như thế nào? Hừ, Giang Đồng Đồng nhẹ hừ một tiếng, nói, ta lừng muốn nữ nô lệ. Về sau, nữ nô lệ đều đi theo ta. Ha ha, Đường Yên Nhiên mỉm cười, nói, đa tạ sư phụ. Nàng nghĩ, nếu như gia tộc có 2 cái vũ trụ cấp nô lệ, sẽ an toàn rất nhiều. Dương An một đoàn người không có chờ quá lâu. Nô lệ thương thì mang đến 100 cái vũ trụ cấp 8 nô lệ. Để Dương An chọn lựa, Giang Đồng Đồng đem Dương An kéo đến một bên, nói, ta đến chọn. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên chọn còn về sau, nhìn lấy Dương An trả tiền, nghĩ thầm, cũng không biết sư phụ tiền là từ đâu đến. Giang Đồng Đồng nghĩ, tại trong vũ trụ, kiếm tiền thật rất dễ dàng sao? Lần này, Nhược Thủy, Như Gió, Nhược Băng 3 vị mộng bối tộc mỹ nữ lại một lần nữa kiến thức đến Dương An tài lực. Tài lực cũng là thực lực một loại. Nếu như không có đầy đủ thực lực, không cách nào bảo vệ mình tài phú. Nô lệ thương gặp Dương An sảng khoái trả tiền, nghĩ thầm, cũng là cấp vực chủ cường giả, cũng không có nhiều như vậy tài phú a. Dương An một đoàn người rời đi nô lệ thị trường về sau, cũng không có mang đi tất cả nô lệ, chỉ đem lấy 4 chữ trụ cấp 8 nữ nô lệ. Cái này 4 chữ trụ cấp 8 nữ tử, về sau hội thiếp thân bảo hộ Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Võ giả thể lực phi thường tốt, tinh lực cũng vô cùng tràn đầy. Không phải sao? Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi nô lệ thị trường đi một chuyến, lại cùng nhau tiến vào phục trang thị trường. Đương nhiên, Dương An không có theo lấy 2 nữ đi shopping. Mua quần áo sự tình đối với Dương An tới nói quá nhàm chán. Bình thường, dì Tiểu Ngọc, dì Chân Chân chúng nữ lôi kéo hắn đi dạo phố, hắn cũng không quá nguyện ý. Lúc chạng vạng tối, năm nữ nhân cùng nhau trở lại trang viên. Giang Đồng Đồng gặp Dương An tọa ở phòng khách nhìn hoạt hình. Hưng phấn nói, Dương An, ngươi đoán xem chúng ta mua bao nhiêu thứ. Không đoán, Dương An phun ra hai chữ. Tiếp tục xem anime, ngay cả đầu cũng không quay. Giang Đồng Đồng cả giận nói, không thú vị ngươi. Sau đó, lôi kéo Đường Yên Nhiên lên lầu. Nói, đi, chúng ta đi trên lầu thay quần áo. Nàng nói chuyện thời điểm, một mực chú ý Dương An. Thế nhưng là, Dương An trong mắt chỉ có anime. Giang Đồng Đồng càng tức giận. Dương An, tức chết ta, chúc ngươi cả một đời tìm không thấy bạn gái. Dương An cười nói, không có việc gì, ta vừa mua 200 triệu nữ nô. Đi chết đi, Giang Đồng Đồng giận. Dương An nói, đúng, các ngươi có hay không tiến hư nghĩ vũ trụ lưới a? Ở trong đó mới là chơi tốt nhất địa phương. Ở trong đó có ăn có uống. Độ mô phỏng thực tế 100%. Tại trong hiện thực có thể làm việc. Ở bên trong cũng có thể làm. Ai nha? Giang Đồng Đồng sắc mặt âm chuyển trời trong xanh. Nói, ta lật sao đem hư nghĩ vũ trụ lưới quên. Nàng kinh hô một tiếng. Che miệng, nhẹ hít một hơi. Nói, mệt mỏi. Ngày mai lại đi hư nghĩ vũ trụ quán net. Ngày thứ hai, Giang Đồng Đồng sớm rời giường. Sau khi rửa mặt, đi vào nhà hàng, nói, Nhược Thủy, hôm nay ăn cái gì? Nhược Thủy nói, công tử nói, hôm nay ăn mì, chua cay mặt. Nàng nhớ đến, đây cũng là Dương An thích ăn nhất thực vật một trong. Nhược Thủy học được nấu bát mì về sau, thì thường xuyên nấu cho Dương An ăn. Hoa, Giang Đồng Đồng kinh hỉ nói, chua cay mặt a, Nhược Thủy, nhanh cho ta đến một chén. Nhược Thủy nói, công tử vẫn chưa rời giường chứ? Giang Đồng Đồng nói, không cần chờ hắn, hắn cũng là một cái quỷ lười. Đúng lúc này, Dương An từ trên lầu đi xuống, nói, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, ngươi lại tại nói người nào? Giang Đồng Đồng nói, nào đó người tâm lý nắm chắc. Nàng nói chuyện thời điểm, Nhược Thủy đã cho nàng bưng tới một tô mì. Nàng cầm lấy đũa, ăn một miếng, tán thán nói, Nhược Thủy, ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt. Nhược Thủy nói, đây đều là công tử dạy tốt. Dương An nói, đều. Đến, cùng một chỗ ăn đi. Ngũ nữ một nam, ngồi vây chung một chỗ. Vừa nói vừa cười, đến là có một phong vị khác. Bữa sáng sau đó, Nhược Thủy, Như Gió, Nhược Băng ba nữ thu thập cái bàn, quét dọn vệ sinh, Giang Đồng Đồng lôi kéo Dương An lên lầu, Đường Yên Nhiên theo bên người. Giang Đồng Đồng đã sớm muốn vào hư nghĩ vũ trụ lưới nhìn xem. Đêm qua, nàng cố ý hỏi một chút Nhược Thủy có quan hệ hư nghĩ vũ trụ lưới sự tình. Chính như Dương An chỗ nói, hư nghĩ vũ trụ lưới là một cái vô cùng thần kỳ địa phương. Bao trùm toàn bộ vũ trụ, để hắn chủng tộc không cách nào tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì nhân tộc nắm giữ hư nghĩ vũ trụ lưới, mới có thể để cho vũ trụ các địa nhân tộc trao đổi lẫn nhau và chạm ra rực rỡ nhân tộc văn hóa. Giang Đồng Đồng, Dương An, Đường Yên Nhiên mua đều là cao cấp trí năng, so cổ lão giả thuyết đầu khôi dễ dàng hơn. Tại cao cấp trí năng dẫn đạo dưới, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thần thức toàn bộ tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới. Dương An chỉ là phân ra một đạo phân biệt tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới. Tại trong vũ trụ, rất nhiều cường giả đều sẽ phân ra một đạo thần thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới. Vừa đến, nghe ngóng tin tức. Thứ hai, hưởng thụ sinh hoạt. Cường giả chủ thần biết hội lưu tại trong cuộc sống hiện thực, hoặc tu luyện, hoặc đi vũ trụ các mà mạo hiểm. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lần thứ nhất tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới, kém chút không phân rõ hiện thực cùng giả thuyết. Hai nữ nhìn lấy rộng lớn vô biên đại lục, nhìn lấy lui tới đám người, nói, nơi này thì cùng trong truyền thuyết tiên giới một dạng a. Đường Yên Nhiên nói, Dương An, trên phiến đại lục này vô biên vô hạn, là địa phương nào? Lúc này, hai nữ cũng không tìm tới phương hướng, cũng không biết hướng chỗ nào đi. Hư nghĩ vũ trụ so trong hiện thực tinh cầu to lớn vô số lần, là từ từng mảnh đại lục cấu thành. Nhân loại có 1,008 vũ trụ quốc, thì có 1,008 tòa đại lục. Đại lục chung quanh lại có vô số đảo nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.